Giới thần, chương 572, sát nhân, góc truyện audio.com. Chào mừng các vị tuyển thủ đã đạt được thành tích cao trong 3 đợt thí luyện vừa rồi, lần này đến với lôi đài số 5 của chúng ta ngày hôm nay có tất cả 32 vị thí sinh, tất cả đều là những vị tuyệt thế kỳ tài hiếm có trong quốc gia. Và thưa mọi người, trận đấu nào cũng sẽ có luật lệ và giải thưởng. Sau đây tôi xin thông qua vị sư huynh này mặc bộ kiếm bào màu xanh có hoa văn tam kiếm. Quy tâm màu xanh lá đặc trưng cho đệ tử nội môn. Đứng trên giữa lôi đài, hắn ta bắt đầu tuyên bố luật lệ và giải thưởng. Giải thưởng lần này dành cho giải nhất là ưu đãi của đệ tử nội môn. Cùng với một viên long hổ đan, một bộ công pháp huyền phẩm. Một món pháp khí huyền phẩm, giải nhì là một bộ huyền phẩm pháp khí, một môn công pháp, một viên thối thể đan, giải ba là 10 ngày ưu đãi của đệ tử nội môn. 100 điểm cống hiến, một viên đại lực đan, một viên thối thể đan đạt top 10 sẽ được một viên đại lực đan. Đạt top 5 sẽ được một viên thối thể đan. Đại lực đan có thể khiến người phục dụng trực tiếp tăng từ 1.000 tới 5.000 lực lượng thân thể. Loại lực lượng này khi tinh luyện tới đỉnh sẽ hóa thành lực bộc phát trên vũ khí được tính thành tinh. Ví như tên Trương Đại không chính là trên thân có bẩm sinh thần lực, là do 3.000 lực tay luyện thành 3 tinh lực lượng. Khi luyện thể giả luyện thể tới cảnh giới cao nhất, tiềm lực trên thân đã bị khai thác hết, thì lúc đó việc luyện thể là cách duy nhất có thể giúp nhân loại tiếp tục tăng lên lực lượng. Những công pháp luyện thể quý giá này chính là độc quyền của đại môn phái, và cả đại lực đan cũng là như thế. Đừng xem thường một tinh, hay 7 lượng lực lượng này. Khi đan điền kết thành sẽ kết tụ một tia thiên đạo vào cơ thể. Khi đó dưới sự tăng phúc của một tia thiên đạo này, một tinh lực lượng sẽ trực tiếp bị nhân lên gấp 10 lần. Khi đó nếu hai tu luyện giả chiến đấu với nhau, chỉ một tinh lực lượng này thôi cũng đã đủ quyết định cho thắng bại. Thậm chí là cả sinh mạng. Thối thể đan lại càng quý giá hơn đại lực đan một chút. Thối thể đan tuy chỉ sử dụng được một lần trong đời, nhưng một viên này lại có thể giúp cơ thể khai thác nốt những tiềm năng còn sót lại mà cơ thể còn tồn trữ ở những nơi sâu thẳm nhất, có thể trực tiếp tăng từ 3 đến 5 tinh lực lượng. Loại lực lượng này sẽ là cố định và vĩnh cửu, chứ không giống như sức lực của đại lực đan rất thiếu tính bền vững kia. Lúc mà Thiên hỏi xong được những thứ cần thiết thì trận chiến trên lôi đài đã bắt đầu. Trận đấu này là của một người tên Bạch Kiếm đang đại chiến với một cô gái. Bạch Kiếm thân mặc bạch y phiêu phiêu, sắc mặt lãnh ngạo, kiếm chiêu ngoan độc, chỉ dùng 3 kiếm đã cường ngạnh đâm một nhát vào ngực trái cô gái kia. Suýt chút mất mạng, một kiếm đó hắn đâm, quả thật là dụng tâm lấy mạng, nhất kiếm phát ra không một chút nương tay. Nếu không phải cô gái này có thực lực không tệ có thể tránh được hai tấc dưới tim thì thật sự đã chết. Hừ, phế vật, chỉ để lại một câu ngắn gọn. Sau đó Bạch Kiếm liếc nhìn về phía chỗ ngồi tuyển thủ một cái rồi lãnh ngạo bước về. Trận kế tiếp là tên Trương Đại không lên đài. Đối thủ của hắn là một kiếm thủ có tên Bạch Lãng, là em trai Bạch Kiếm. Sư đệ mời Trương Đại không lễ độ chào một câu, nhưng đáp lại hắn là một kiếm sắc lạnh đã đâm tới mặt. Mang theo vẻ mặt ngạo khí bừng bừng giống hệt anh trai. Bạch Lãng tuy có thực lực yếu hơn một chút, nhưng kiếm chiêu ra tay lại ngoan độc tàn nhẫn không thua kém chút nào. Chiêu chiêu đều đòi mạng, kiếm kiếm đều sát nhân. Trương Đại không nếu như không phải có thần lực tại thân, da thịt được luyện tới mức độ như cương đồng thì đã sớm bị đâm chết từ lâu. Hắn dùng một bộ quyền pháp rất kỳ lạ, hệt như một con đại tượng cuồng nộ không ngừng dùng lưng vai, ngực, nách của mình mà đỡ kiếm phản công. Thiên ở phía bên nhìn vô mà thầm phân tích, kiếm pháp mà Bạch gia sử dụng có tên là Chu Tâm Kiếm, tuy chỉ là một bộ huyền phẩm sơ cấp kiếm pháp nhưng lại có mức sát thương vô cùng. Còn bộ quyền pháp của Trương Đại không có tên là Đại Tượng Kình Thiên, là lấy ý cảnh từ hung tượng chiến đấu mà sáng lập ra. Chỉ là một bộ hoàng phẩm cao cấp quyền pháp, tuy phẩm cấp không cao nhưng lại vô cùng phù hợp với thần lực bẩm sinh như Trương Đại không hắn. Người ta nói công pháp xưa nay không có mạnh nhất mà chỉ có phù hợp nhất. Trương Đại không này đúng là một ví dụ cho điều đó. Đại tượng vốn có thân hình đồ sộ, trọng lượng lớn cùng với thần thông đại lực. Điều này vừa hay lại ăn khớp với Trương Đại Không. Cho nên hắn dùng một bộ quyền pháp phẩm cấp thấp đi đại chiến với kiếm pháp phẩm chất cao hơn vẫn không hề rơi vào hạ phong. Khí thế trên thân như chiến thần bất bại. Kiếm pháp Bạch Lãng đâm tới ngoan độc cỡ nào cũng không mảy may tổn thương được hắn. Keng keng ngầm keng, dầm, hự a hát, tiện dân, người muốn chết. Chu Tâm Tam kiếm keng keng keng. Trương Đại Không như một con voi lớn bất chấp kiếm khí chém tới. Cánh tay chứa đại lực lượng vung lên như một đầu hung thú đụng tới. Keng ngầm, dầm phanh, một đấm này Bạch Lãng trực tiếp bị nện bay xuống đài. Ở phía dưới, Bạch Kiếm đưa cặp mắt âm độc lạnh băng nhìn tới Trương Đại Không ở trên. Tiếp theo trận chiến đều diễn ra rất nhanh. Các tuyển thủ đều có sự chênh lệch rất rõ ràng về thực lực, đặc biệt là năng lực tác chiến, cho nên sơ hở chồng chất. Trận chiến kết thúc có người còn không hiểu nguyên nhân vì sao. Trận thứ 8 yêu đấu với một cô gái tên là Lam Y Nhược. Cả hai cô gái cùng dùng kiếm vẽ lên từng đường cầu vòng đẹp mắt. Váy áo mềm mại tung bay, nhan sắc đều xinh đẹp mỹ miều, kiều thanh ngọt ngào khiến nam nhân phía dưới xem đều nuốt nước bọt. Phía dưới đài, tại một cái bàn trên cao có lộng ô che mắt xa xỉ. Ở đó Long Hoa cùng hai vị trung niên cũng vừa lòng nhìn tới. Hai vị trung niên này có một người là Thiên Biết, tại vì lão chính là người xui xẻo đã bị Thiên Thôn phệ sạch lĩnh vực. Ngày hôm nay nhìn lại, tuy sắc mặt lão vẫn tái xanh nhưng lại có thêm một chút khí sắc. Trên thân đã ẩn ẩn có một chút uy áp, hiển nhiên là một đêm qua lão đã cật lực tu luyện ra. Người bên cạnh lão tuổi độ 40. Khóe mắt kéo xếch lên trên một đường khe hẹp thể hiện ra sự thâm độc và kiêu ngạo. Trên thân lại ẩn chứa hung uy khiếp người giống hệt như công pháp lang gia có được. Ở phía dưới, Thiên không ngừng quan sát những trận chiến của các tuyển thủ. Liên tục có những môn võ học kỳ lạ liền được hắn lĩnh ngộ ra hết. Lại nói tới cái môn quyền pháp đại tượng kình thiên trông thật sơ sài kia. Khi loại ý cảnh này vừa được Thiên nắm bắt, hắn liền hiểu ra môn vũ kỹ này rất có khả năng là do tên Trương Đại Không kia tự lĩnh ngộ ra. Tuy là hữu dụng nhưng lại vô cùng sơ sài, thậm chí có nhiều điểm khiếm khuyết rất lớn. Nếu như không phải hắn được bù lập bởi thể trạng khổng lồ cùng thần lực tại thân thì cũng chẳng thể thắng nổi tên đối thủ thứ hai của hắn. Càng xem, Thiên lại càng thấy tên Trương Đại Không có khí khái bình dân này có vẻ hợp nhãn. Môn vũ kỹ đại tượng kình thiên cũng vô thức bị hắn nghiên cứu một chút. Định là thời gian tới chiến với tên này sẽ tặng hắn một món quà nhỏ. Trận thứ 10x chiến với Bạch Kiếm, cô bé này dùng cung tên đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lúc cô vái chào đối thủ thì bất ngờ một kiếm thâm độc của Bạch Kiếm đã nhắm ngay tim mà đâm tới. Nhưng mà kiếm có nhanh thì cũng chẳng nhanh được bằng vũ nỗ của cô. Phập, dầm, ngay thời khắc nụ cười chiến thắng đang nở trên môi Bạch Kiếm thì một âm thanh này vang lên, sau đó hắn trực tiếp bị bắn rớt xuống lôi đài thua trận. Tiểu cô nương X chỉ nhẹ nói hắn một câu vô sỉ sau đó bước xuống đài. A hát ha ha ha ha ha ha, hơi có cá tính ta thích, tiểu tiện tì tên X phải không, chờ ta đoạt giải nhất xong sẽ bắt ngươi về làm nô tỳ ấm giường. Ha ha ha ha ha ha, thua nhưng vẫn cuồng ngạo. Máu chảy nhưng vẫn một dạ thâm độc không đổi. Trận thứ 11 Lang Tiếu Thiên ra trận. Đối thủ của hắn là Văn Tĩnh Ba, một người có được 316 tinh lực lượng và 12 lần điệp ra. Tiểu tử, ngươi không xứng được đấu với ta. Không muốn chết thì, cút, Lang Tiếu Thiên rất bá đạo nói. Hừ, người lang gia thì ghê gớm lắm sao, tới đi, hừ, không biết sống chết. Vừa nói xong thì đại chiến đã bắt đầu. Văn Tĩnh Ba hóa thành một chuỗi tàn ảnh, chân như lốc xoáy ẩn chứa 16 lần điệp ra cuồng bạo công tới. Đối diện hắn, nhìn thấy đối thủ đã sắp tới gần, Lang Tiếu Thiên khí thế thong dong khinh bỉ cười một tiếng. Tay phải hóa chảo, hung uy bộc phát, nhất kích như trăm vạn hung lang cùng vô tới. R, ở mự một chảo kinh thiên vỗ tới như đại lực phá sơn. Văn Tĩnh Ba như gặp trọng kích. Miệng chỉ kịp hự một tiếng liền như cọng bún ngã bịch một cái xuống đất. Cả người máu tươi phun xối xả, khí tuyệt bỏ mình, toàn trường phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Thật kinh khủng, cùng là tuyệt thế thiên tài nhưng Văn Tĩnh Ba thiên phú chắc tuyệt cỡ đó lại không đỡ nổi một kích của Lang Tiếu Thiên. Thật đáng sợ, lại nhìn hung uy ngập trời trên thân Lang Tiếu Thiên. Mọi người phía dưới không nhịn được sinh ra một cảm giác thần bí lẫn sợ hãi. Cách chương.